Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, phong ấn lại đồ vật. Khóc, một tiếng Phượng Minh truyền đến. Không phải Thanh Loan, mà chính là cái kia một gốc chân hoàng bất tử dược. Nó hóa ra một cái hỏa phượng hướng về Thanh Loan nhào lên. Há mồm một miệng phượng hoàng thần hỏa bao phủ. Thanh Loan không cam lòng yếu thế. Lập tức phun ra một cỗ ngũ thải hỏa diễm bao phủ mà đi. Hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt đại bạo tạc truyền đến. Hỏa quang tàn phá bừa bãi. Bị bỏng hư không? Hai cỗ hỏa diễm đan vào lẫn nhau sau khi va chạm. Song song dập tắt biến mất. Mà Thanh Loan một cái dương cánh bay bổ nhào qua. Một miệng ngậm lấy cái kia nhỏ nhắn hỏa phượng. Ngửa đầu ùng ục một chút nuốt vào. Thanh Loan hung hãn. Ăn một miếng rơi mất hỏa phượng. Khóc. Chỉ thấy nó hưng phấn huýt dài một tiếng. Hóa thành lưu quang lóe lên. Đem cái kia một đoàn phượng hoàng bản nguyên chi hỏa liền mang theo bên trong một gốc chân hoàng. Bất tử dược cùng một chỗ nuốt lấy. Ngắn ngủi một giây đồng hồ. Thì giải quyết hết chân hoàng bất tử dược kháng cự năng lực. Đảo mắt nuốt xuống bụng. Nhìn lấy chân hoàng bất tử dược bị Thanh Loan nuốt mất. Mấy người khác trên mặt lộ ra một chút mất mát biểu lộ. Kỳ thật bọn họ cũng rất muốn muốn. Nhưng nhìn xem Liễu Thanh cùng cái kia viễn cổ thần điểu Thanh Loan. Cuối cùng vẫn dập tắt cái kia một luồng suy nghĩ. Muốn, không thể nào. Thanh Loan bản thân là Phượng Hoàng. Thu hoạch được chân hoàng bất tử dược là không thể thích hợp hơn. Huống mà lại còn là người ta phát hiện. Ai dám có ý kiến. Nơi này tại sao có thể có Phượng Hoàng Niết Bàn chết đi. Lúc này, Tà Phật bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nơi này vì sao có một cái Phượng Hoàng Niết Bàn chết đi. Còn để lại một cỗ Phượng Hoàng bản nguyên chi hỏa. Có lẽ, từng tại viễn cổ thời đại, có một cái Phượng Hoàng bị trọng thương. Không thể không đến nơi đây tiến hành Niết Bàn trọng sinh. Đáng tiếc thất bại, ám dạ tinh linh làm ra suy đoán. Đều không cần đoán, Liễu Thanh lại đột nhiên mở miệng. Mọi người đồng loạt nhìn lấy hắn. Kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đã có đáp án? Chỉ thấy Liễu Thanh thần sắc biến đến có chút thận trọng cùng nghiêm túc. Gây nên mọi người cảnh giác. Nhân hoàng, phải chăng phát hiện cái gì? Lẫm Đông nữ vương mở miệng hỏi. Liễu Thanh gật gật đầu. Không tệ, là có một ít phát hiện. Các ngươi nhìn cái kia. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ nguyên bản Phượng Hoàng Niết Bàn thần hỏa vị trí. Mấy người thuận thế nhìn qua. Lại không hề phát hiện thứ gì. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Chỉ nghe Liễu Thanh giải thích nói. Chỗ đó có một cái phong ấn. Có lẽ đã từng cái kia Phượng Hoàng chính là vì trấn thủ cái này phong ấn. Về sau bởi vì trọng thương. Nguyên nhân không thể không niết bàn. Đáng tiếc nó thất bại. Phen này giải thích để Tà Phật đám người sắc mặt đại biến. Phong ấn. Mấy người kinh nghi nhìn lấy chỗ đó. Lại cái gì cũng không phát hiện được. Liền Tà Phật đều không có cảm nhận được cái kia cỗ phong ấn khí tức. Sắc mặt kinh nghi bất định. Thế mà không có mảy may phát giác. Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Thật sự có phong ấn sao? Vì sao hắn không cách nào cảm ứng được phong ấn tồn tại? Chẳng lẽ là bởi vì không đủ cường đại nguyên nhân? Đây càng có thể thể hiện hắn cùng Liễu Thanh ở giữa phát giác. Rất lớn a. Tà Phật trong lòng cảm khái vạn phần, vừa có một chút chán nản, quả nhiên không cách nào cùng vị này yêu nghiệt biến thái đồng dạng nhân hoàng so. Thật sự có phong ấn sao? Ám dạ tinh linh kinh ngạc vạn phần mà hỏi, nhân hoàng, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, càng không cách nào cảm ứng được cái gọi là phong ấn khí tức. Đúng vậy a, có phải hay không nhìn lầm? Mấy người đều có chút không tin. Ngược lại là Lẫm Đông nữ vương mi đầu sâu nhào. Tuy nhiên đuổi không đến. Không cảm ứng được. Nhưng nàng thủy chung tin tưởng Liễu Thanh tuyệt đúng không sai. Làm nhất tộc hoàng chủ. Không có khả năng nói chuyện gạt người. Quả nhiên. Liễu Thanh cái gì đều không nói. Từng bước một đi tới. Mọi người ào ào tinh thần phấn chấn. Cẩn thận nhìn lấy nhất cử nhất động của hắn. Chỉ thấy Liễu Thanh đi tới nguyên lai Phượng Hoàng Niết Bàn vị trí. Gốc cây kia chân hoàng bất tử dược cắm rễ vị trí. Nơi này có một cái điểm cực kỳ không đáng chú ý. Mắt thường căn bản là không có cách trông thấy. Thậm chí ngay cả nguyên thần đều khó mà phát giác. Đến mức vì sao bị Liễu Thanh phát hiện? Tự nhiên là bởi vì phong thiên thuật. Bản thân thì đối với phong ấn có cực kỳ mãnh liệt độ mẫn cảm. Đi qua một phen cẩn thận dò xét. Quả nhiên phát hiện mờ ám. Nơi này tồn tại một cái phong ấn. Cực kỳ ẩn nấp. Ông. Hắn một tay nhấn tới. Quang mang phun ra nuốt vào. Từng đạo phong ấn phù văn lấp lóe. Lập tức khơi dậy ẩn dấu phong ấn nổi lên. Nhìn đến đạo này phong ấn. Tà Phật bọn người sợ ngây người. Thật sự có phong ấn. T. Lại là thật. Chúng ta vậy mà một chút phát giác đều không có. Tại chỗ mấy người đều một mặt rung động. Không dám tin còn thật sự có. Mà lại chấn động nhất chính là bọn hắn không có phát hiện. Duy chỉ có Liễu Thanh đã nhận ra. Điều này đại biểu cái gì? Đương nhiên là Liễu Thanh thực lực vượt xa khỏi bọn họ điển hình thậm chí là tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là từ bỏ chứng đạo bất hủ cơ hội yêu nghiệt biến thái. Ong ong, phong ấn lấp lóe, một cái điểm sáng không ngừng tách ra đặc thù quang mang. Liễu Thanh trong mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ra phong ấn một tia huyền bí. Ngày xưa, có một cái phượng hoàng đang tại bảo vệ cái này phong ấn. Muốn đến nơi này, mọi người nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Trong phong ấn đến cùng có cái gì? Là phong ấn tuyệt thế hung vật, vẫn là kinh khủng yêu ma, cũng hoặc là phong ấn cổ lão thời đại sinh vật đáng sợ, mặc kệ là loại nào, đều phải cẩn thận, chỉ là Liễu Thanh mới không quan tâm những chuyện đó. Bên trong phong ấn cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thực lực tuyệt đối cùng tự tin. Có thể ứng đối bất kỳ biến cố. Hắn muốn mở ra phong ấn nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Hoàng chủ, lúc này, Tà Phật mở miệng, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Trong phong ấn đến cùng cấm phong lấy cái gì còn chưa biết được. Nếu là tùy tiện mở ra sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, nhân hoàng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Những người khác cũng ào ào thuyết phục. Duy chỉ có Lẫm Đông nữ vương một mực không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn một cái kia quỷ dị cổ lão phong ấn. Nàng tin tưởng Liễu Thanh thực lực. Không sao, Liễu Thanh khoát khoát tay. An ủi, mở ra trước đó. Ta sẽ trước ra cố một đạo phong ấn. Chỉ ít không so cái này một cái phong ấn kém. Thậm chí càng mạnh mấy phần. Có lời hứa của hắn. Mọi người không tốt lại nói cái gì. Kỳ thật bọn họ cũng rất tò mò. Trong phong ấn đến cùng phong cấm lấy thứ gì? Là viễn cổ thần ma. Vẫn là càng xa xưa. Tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Có thể sử dụng một cái phượng hoàng lai đặc đừng trấn thủ tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi trước tiên lui mở. Ta muốn mở ra phong ấn. Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng mở miệng nhắc nhở. Siêu siêu siêu. Vừa mới nói xong. Tà Phật bọn người lập tức thì đầy. Về. Sau. Bọn họ cũng sẽ không đần độn đứng ở nơi đó. Xảy ra chuyện nhưng là không dễ chơi. Nhìn đến mấy người thối lui về sau. Liễu Thanh mới hít sâu một hơi. Chuẩn bị mở ra phong ấn. Phong thiên thuật. Phong cấm. Đầu tiên, Liễu Thanh thi triển phong thiên cấm thuật, trực tiếp đem nơi này vững vàng phong tỏa giam cầm. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng xen lẫn, đánh ra từng đạo lạc ấn. Hắn cái thứ nhất cần phải làm là trước bố trí một đạo cường đại phong ấn. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh mới có thể thật tốt mở ra cái này phủ bụi vô số năm tháng phong ấn. Mở, Liễu Thanh quát lạnh. Hai tay ngưng tụ tu vi cường đại cùng lực lượng nhẹ nhàng vạch một cái. Oanh! Một tiếng oanh minh truyền đến. Chúng tâm thần người cùng nhau cuồng loạn. Chỉ thấy Liễu Thanh Nguyên cẩn thận thăm dò đồng dạng chính yên lặng mở ra trước mắt phong ấn. Một tầng tiếp lấy một tầng phong ấn mở ra. Ông! Nương theo lấy một cỗ phủ bụi vô tận hơi thở của thời gian bao phủ mà ra. Tất cả mọi người nhất thời mạnh mẽ biến sắc. Nhanh lui lại. Tà Phật kinh dị quát to một tiếng. Sáng lên từng vòng Phật quang lập tức lui lại. Mọi người cuống quýt lui lại. Không rõ ràng cho lắm. Phong ấn mở ra. Nhưng lại có một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng chính dâng lên mà ra. Liễu Thanh đứng mũi chịu sao. hai mắt nheo lại, gắt gao nhìn lấy mở ra trong phong ấn. Đang có lấy một đôi kinh khủng ánh mắt đang nhìn hắn. Cả hai ánh mắt đụng chạm. Liễu Thanh tâm thần oanh minh. 3000 ma thần cùng nhau thức tỉnh. Gào thét hỗn độn. Đây là... chấm ngoặc kép. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được một luồng uy hiếp. Phong ấn lại. Có một tôn đáng sợ đồ vật. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.